Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, liên thủ diệt ta. Thượng, bối bối, ngươi chạy mau, đừng quản ta. Không, Tiểu Nhã, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta sẽ không vứt xuống ngươi, dù là ta chết, Tam Thạch mang theo Nam Nam cùng Thiên Nhu đi trước. Ta đến đem cho các ngươi cản trở. Còn có xin lỗi, là chúng ta liên lụy các ngươi. Tới ngươi bối bối, ta từ Tam Thạch là hạng người sao như vậy? Muốn đi cùng đi, Thiên Nhu ngươi mang theo Giang Nam Nam đi trước. Không, Tam Thạch ta không đi. Dù là chết ta cũng bồi tiếp ngươi. Nam Nam ngươi đi trước đi. Ngoặc kép, các ngươi đem ta Giang Nam Nam làm người nào? Ta có thể không phải sợ chết người. Các ngươi, khặc khặc kiệt, người nghĩ đến đám các ngươi có thể đi rồi chứ? Lần này thật sự là đại thu hoạch a. Hai cái Sử Lai Khắc thất quái dự bị đội viên. Chắc hẳn giáo chủ khẳng định sẽ thật tốt khen thưởng ta một phen đi. Khặc khặc tương đương, phi. Cười đến thật khó nghe. Một đám buồn nôn đồ vật. Bối bối. Nhìn tình huống này chúng ta cũng đi không được. Liều mạng với ngươi, lão tử chết cũng muốn xử lý các ngươi mấy cái. Ha ha, nhanh ngừng, ngươi cười đến đồng dạng khó nghe. Nhanh đừng cười, bất quá ngươi lời nói này rất đàn ông. Vậy liền để chúng ta so tài một chút xem ai trước khi chết giết nhiều lắm. Xéo đi, ta từ Tam Thạch cái gì thời điểm không đàn ông. So thì so. Bối bối ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Phốc phốc tương đương, Thiên Nhu cười cái gì? Trượng phu ngươi ta không đẹp trai sao? Đẹp trai, đương nhiên đẹp trai. Ha ha, ta liền biết. Cái dám, ta đánh cược Thiên Nhu tuyệt đối là tại nói mát. Ngươi mới đánh dám, đi một bên. Thiên Nhu thật xin lỗi, là ta từ Tam Thạch liên lụy ngươi. Lúc trước ta nên cưỡng ép đem ngươi lưu tại Sử Lai Khắc Thành. Tam Thạch, khác nói xin lỗi, cũng đừng nói như vậy. Chúng ta là phu thê. Theo ngươi dù là chết ta cũng không hối hận. Thiên Nhu, ai? Tam Thạch, ngươi đời trước là làm bao nhiêu chuyện tốt mới lấy được Thiên Nhu loại cô gái này? Ta dựa vào, bối bối ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, ngươi, bối bối. Xin lỗi, ta muốn không phải vội vã báo thù, cũng sẽ không, Tiểu Nhã, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi mà nói sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời, muốn cùng một chỗ cả đời, chúng ta sinh tử đều không muốn tướng cách. Bối bối, tốt, sống chết không rời, Giang Nam Nam, ngoặc kép, khặc khặc kiệt, cảm tình không tệ lắm. Bất quá thật lệnh ta thật buồn nôn. Yên tâm đi, các ngươi hôm nay nhất định cái xác không hồn. Buồn nôn chính là bọn ngươi tà hồn sư mới đúng. Bối bối, động thủ, cách bọn họ 50-60 mét khoảng chừng địa phương, rất sâu trong bụi cỏ. Vân Băng đã sớm mở ra phỉ thúy tai thỏ, nghe bối bối bọn họ thanh âm, rất là im lặng. Lòng của các ngươi thật to lớn. Bất quá Vân Băng ngược lại là nghe được một chút sự tình đại khái đến. Đường Nhã mang theo bối bối bọn họ đi báo thù. Sau đó bọn họ một hàng bị tà hồn sư phát hiện. Tà hồn sư nhận ra bối bối cùng từ Tam Thạch hai cái này Sử Lai Khắc thất quái dự bị đội viên về sau. Tự nhiên kinh hỉ. Cũng không có dùng đầu óc suy nghĩ một chút bối bối cùng từ Tam Thạch sau khi chết. Sử Lai Khắc sẽ như thế nào truy sát tà hồn sư? Đến lúc đó tà hồn sư chết lại sẽ như thế nào nhiều? Liền quyết định vây giết bối bối bọn họ. Còn chọn lấy chỗ này so góc vắng vẻ địa phương. Một chút suy tư một chút. Vân Băng thì ẩn giấu đi khí tức hướng một đoàn người tiếp cận. Vân Băng cũng nhìn thấy bối bối bọn họ cùng tại chỗ tà hồn sư. Bối bối đám người bọn họ, vết thương trên người rất nhiều, máu tươi càng là nhiễm phục màu đỏ. Hắn bên trong thương thế nặng nhất chính là bối bối cùng từ Tam Thạch. trên người bọn họ có chút vết thương, thậm chí còn chảy máu dịch. Trên tinh thần tựa hồ cũng rất là mỏi mệt. Giang Nam Nam vết thương trên người cũng không ít, bất quá hiển nhiên so sánh nhẹ. Thương thế nhẹ nhất chính là Nhược Thiên Nhu, nàng bị mọi người bảo vệ rất tốt, bởi vì nàng biến dị thủy phù dung đi trị liệu hệ. Từng đạo trị liệu kỹ năng rơi vào Bối Bối cùng Từ Tam Thạch trên thân. Nàng cũng là một tên tam hoàn hồn tôn, mà tà hồn sư đội hình để Vân Băng có chút đau đầu. Cầm đầu là một tên hồn đấu la, tuổi tác nhanh 40, rất trẻ trung, hồn hoàn trắng vàng tím tím đen đen đen đen. Tà võ hồn Vân Băng cũng nhận ra là huyết phệ trùng, thông qua hấp thụ huyết dịch tu luyện. Chú ý, chỉ có hồn sư huyết dịch mới có thể. Hai tên hồn thánh, một nam một nữ, tuổi chừng 30, võ hồn Vân Băng vừa tốt cũng nhận biết, còn vô cùng hy hữu, bọn họ hẳn là long phượng thai. Hồn hoàn đều là vàng vàng tím tím đen đen đen, võ hồn là song tử thực tủy thú, hấp thụ các loại cốt tủy tới tu luyện. Hồn thú, phổ thông nhân loại, hồn sư đều là song tử thực tủy thú mục tiêu. Hồn thú, hồn sư cốt tủy đối bọn hắn thế nhưng là đại bổ. Vì cái gì gọi song tử thực tủy thú đâu? Bởi vì bọn họ là cộng sinh quan hệ. Một bên chết, một cái khác thả cũng sẽ chết. Chỉ sẽ xuất hiện tại long phượng thai, nam nam song bào thai, nữ nữ song bào thai trên thân. Cực kỳ hy hữu, bọn họ chắc hẳn tại thánh linh giáo bên trong đều là thiên phú cực cao. Vân Băng phán định, đối với long phượng thai tuyệt đối có võ hồn dung hợp kỹ. Còn có bốn tên hồn đế, một tên hồn vương, tuổi tác không đồng nhất, hồn hoàn không đồng nhất, có một cái tuổi tác thậm chí so tên kia hồn đấu la còn muốn lớn tuổi. Trong đó hai cái hồn đế võ hồn Vân Băng không biết, nhưng khẳng định tràn ngập làm cho người nôn mửa huyết tinh chi khí cùng hư thối chi khí. Hai gã khác hồn đế, một tên hồn vương võ hồn theo thứ tự là huyết thú, lấy nhân loại huyết nhục làm thức ăn, tăng cao tu vi, tạng lang thú, lấy nội tạng vì thực. Còn lại tên kia hồn vương khiến Vân Băng buồn nôn nhất. Hắn võ hồn là tham tâm huyết xoa, khí võ hồn, lấy hấp thụ 3 tuổi cùng 3 tuổi phía dưới trẻ sơ sinh trái tim chi huyết tu luyện. Hấp thụ phương thức lấy tham tâm huyết xoa đâm vào trẻ sơ sinh trái tim chậm rãi hấp thụ, mà lại tử vong vượt qua 10 phút đồng hồ trẻ sơ sinh trái tim huyết vô hiệu. Tuy nhiên nghe mỗi người mỗi vẻ, đều không khác mấy, nhưng thiên phú cùng thiên phú là không giống nhau. Có hấp thụ, thức ăn về sau tu luyện nhanh, có chậm, tỉ như trước mắt mấy cái này, hắn biết đến. Huyết thú thiên phú kém cỏi nhất, song tử thực tủy thú thiên phú mạnh nhất, mà bắt lấy Đường Nhã chính là tên kia huyết phệ trùng hồn đấu la. Vân Băng hơi có chút đau đầu, sự tình không dễ làm a, tăng thêm hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng. Hơi hơi suy nghĩ sau đó, Vân Băng lặng yên đi tới tên kia chính lơ lửng giữa không trung huyết phệ trùng hồn đấu la phía sau. Rất gần so sánh ẩn nấp địa phương, sinh mệnh bí chìa lặng yên chiếm hữu, nhưng ba động nhưng vẫn là lập tức hấp dẫn huyết phệ trùng hồn đấu la chú ý. Người nào? Đáp lại hắn lại là một đạo bích trùm sáng màu xanh lục. Sinh mệnh tài quyết, võ hồn cấp tốc chuyển đổi, cực hàn băng điểu phụ thân, vàng tím tím đen, không sai, tại cái này trong 20 ngày. Vân Băng đã đột phá cấp 40, tại trở về ngày thứ nhất ban đêm, hắn diễn hóa, ở giữa hắn từng ăn vạn năm kình giao, tăng thêm sinh mệnh lực tẩm bổ dưới, thành công diễn hóa vạn năm hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, hai đạo băng vũ chỉ đâm tên kia huyết phệ trùng hồn đấu la mà đi. Sinh mệnh tài quyết trùm sáng trước một bước chui vào, băng vũ ngay sau đó đến. Huyết phệ trùng hồn đấu la phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, tiếp lấy trước mặt hắn liền xuất hiện một tầng huyết sắc bình chướng chặn băng vũ. Chưa kịp bận tâm, thể nội bích trùm sáng màu xanh lục. Mà vân băng mục đích cũng chính là cái này. Đồng thời cực tốc bay đến huyết phệ trùng hồn đấu la sau lưng. Thứ hai, đệ tam đại hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên. Hàn Dược Phong nhận, hàn băng quang thúc hai đại hồn kỹ phát ra. Thẳng hướng huyết phệ trùng hồn đấu la phía sau lưng mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN